Chia tay sao cha công điên rồi. Chương 156. Phồn Ích Nhiên 16. Mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Lâm Phi phồn tới nước Ca là cuối thu đầu đông cậu, ở lại nước Ca với Cố Dư Nhiên một năm, vào mùa đông năm thứ hai. Hai người về nước. Trước khi về nước, bác sĩ Ba Mông Đức cố ý gọi điện thoại chúc mừng Cố Dư Nhiên, cũng cảm khái nói. Ran, tôi không ngờ cậu lại chiến thắng ác ma nhanh như vậy, cậu thật sự siêu siêu đỉnh. Bác sĩ Ba Mông Đức có chút đáng yêu, luôn gọi bệnh cố chấp của Cố Dư Nhiên là ác ma. Hiện tại trạng thái tinh thần của Cố Dư Nhiên đã khôi phục rất tốt, đương nhiên bác sĩ chủ trị như hắn cũng rất vui. Cố Dư Nhiên cầm điện thoại, ánh mắt dừng trên người Lâm Phi Phồn đang đọc sách bên cạnh, cong môi. Là người tôi yêu siêu siêu đỉnh mới đúng, nếu không có Lâm Phi Phồn làm bạn, chỉ sợ cả đời này hắn cũng không thể chiến thắng nội tâm ác ma của bản thân. Hai người về nước không bao lâu, Cố Dư Nhiên dẫn Lâm Phi Phồn về nhà, tới trước mặt Cố Lão Gia Tử. Ông nội, chúng con muốn kết hôn. Cố Lão Gia Tử nằm trên ghế mây, khuôn mặt già nua phủ kín nếp nhăn, nghe vậy chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Nghĩ kỹ rồi, vâng, Cố Dư Nhiên nghiêm túc gật đầu, mười ngón tay của hai người nắm chặt lấy nhau. Lâm Phi Phồn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn Cố Lão Gia Tử. Cố Lão Gia Tử lại nhắm mắt lại, sau một lúc lâu cũng chưa nói chuyện. 3 năm trước đây, Cố Dư Nhiên giam lòng thằng bé Lâm Gia này ở trong nhà, kinh động tới Thịnh Gia, sau khi Thịnh Gia dẫn người tới mang Lâm Phi Phồn, Cố Dư Nhiên dường như đã hóa điên. Kể từ đó, Cố Lão Gia Tử đã có một loại dự cảm, đưa cháu trai này của ông, đời này đều thua trên người thằng bé Lâm Gia này. 3 năm trôi qua, quả nhiên không ngoài dự đoán, Cố Lão Gia Tử thở dài một tiếng, ta già rồi, quản không được con muốn yêu ai hay làm gì tùy con. Lời này vừa nói ra, thần sắc căng chặt của Lâm Phi Phồn lập tức thả lỏng xuống, Cố Dư Nhiên vui vẻ nói. Ông nội, cảm ơn ngài. Qua một tuần, Cố Minh Sơn đến nhà gặp Lâm Cần để bàn chuyện cầu hôn cho con trai mình. Dù sao Lâm Cần cũng là anh trai Lâm Phi Phồn, sau lưng là toàn bộ Thịnh gia, bất kể xuất phát từ vấn đề tình cảm hay lợi ích, Cố gia vẫn phải tới cửa cầu hôn. Lâm Cần cũng không thật sự vừa lòng Cố Dư Nhiên. Nhưng đây là người mà Lâm Phi Phồn tự mình lựa chọn, người làm anh trai như cậu cũng không thể cưỡng ép hai người chia tay, đành phải đồng ý cuộc hôn sự này. Bởi vì Lâm Phi Phồn còn muốn đi học, Cố Dư Nhiên cũng muốn học xử lý sản nghiệp khổng lồ của gia tộc. Sau khi người hai nhà thương lượng, nhất trí quyết định đính hôn trước, sau khi Lâm Phi Phồn tốt nghiệp đại học mới cử hành hôn lễ. Tiệc đính hôn được làm không quá phô trương, trưởng bối hai bên gia đình ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm. Hôn sự này coi như đã định. Chớp mắt đã tới lễ Giáng sinh, thời tiết ở thành phố G vô cùng phù hợp, tuyết rơi không lớn không nhỏ, bên ngoài nơi nơi đều là người đi dạo phố vui chơi vô cùng náo nhiệt. Lâm Phi Phồn không muốn đi ra ngoài chen chúc với đám đông, vừa lúc Lâm Cần hỏi cậu có muốn tới nhà ăn lẩu hay không, vì thế cậu và Cố Dư Nhiên quyết định tới nhà anh trai vào lễ Giáng sinh. Hai người chuẩn bị 3 phần quà Giáng sinh, 1 phần cho Tiểu Nặc, cũng chính là con trai lớn của Lâm Cần và Thịnh Diễn Chi. Năm nay bé 8 tuổi, kế thừa khí chất và vẻ đẹp xuất sắc của Thịnh Diễn Chi và Lâm Cần, giống như một tiểu vương tử yêu nhã xinh đẹp. Từ khi còn học mẫu giáo, Tiểu Nặc đã thường xuyên nhận được quà từ các bạn học nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên tiểu học, những học sinh tiểu học kia càng thêm trắng trợn táo bạo, thậm chí còn viết thư tình đưa cho Tiểu Nặc. Đây là những gì Tiểu Nặc đã nói khi Lâm Cần đang video cô với Lâm Phi Phồn. Bé rất phiền não, hỏi Lâm Phi Phồn có cách nào để ngăn người khác đưa thư tình cho bé hay không. Từ nhỏ Lâm Phi Phồn đã không có bạn chơi cùng, chưa từng trải qua loại phiền não này, mờ mịt lắc lắc đầu. Cố Dư Nhiên ở bên cạnh ra chủ ý, con phải đi tìm một người bạn trai thật lợi hại, người khác sẽ không dám chọc con nữa. Tiểu Nặc nghĩ nghĩ, cũng có đạo lý. Quyết định tiếp thu cái ý kiến này. Còn về chuyện Tiểu Nặc có thật sự đi tìm bạn trai hay không, Lâm Phi Phồn cũng không biết. Cậu chuẩn bị 3 phần quà Giáng sinh, 2 phần còn lại tặng cho cháu trai và cháu gái vừa sinh được 8 tháng. Không sai, tháng 4 năm nay, Lâm Cần đã sinh hạ một đôi long phượng. Thịnh gia làm đủ mọi công tác bảo mật, đến nay người bên ngoài cũng không biết đôi long phượng này là do Lâm Cần sinh. Bên ngoài đã bị bóng đêm che phủ. Vài bông tuyết bay lơ lửng trong không trung, Bên trong nhà bật máy sưởi ấm áp, người một nhà vui vẻ cùng nhau ăn cái lẩu. Lâm Cần lấy rượu mơ xanh cầu tự ủ ra, nồng độ cồn cũng không cao. Tửu lượng Lâm Phi Phồn không tốt, nhưng lại mê uống, một hơi uống sạch một chai, hậu quả tất nhiên là uống đến say mềm. Sau khi Lâm Phi Phồn uống say thì khác hẳn với bộ dáng thanh lãnh thường ngày, biến thành một người liếng thoát nói liên tục, từ lúc lên xe đã bắt đầu lầm nhầm. Cố Dư Nhiên lái xe ở phía trước, cả một quãng đường đi vẫn không nghe rõ cậu đang nói cái gì. Trở lại nhà của hai người, Cố Dư Nhiên bế Lâm Phi Phồn lên giường, vắt một chiếc khăn lông ấm, ôn nhu lau mặt cho cậu. Anh bắt nạt em, Lâm Phi Phồn bỗng nhiên mở mắt ra, hai mắt mê ly nhìn chằm chằm Cố Dư Nhiên. Cố Dư Nhiên bị cậu nhìn đến bụng dưới căng chặt, nheo nheo mũi cậu. Anh thương em còn không hết, bắt nạt em cái gì? Lâm Phi Phồn ngồi dậy, nhíu mày, bắt đầu nhớ lại chuyện Cố Dư Nhiên bắt nạt mình. Nhưng trong đầu cậu rất hỗn loạn, giống như hồ nhão dính thành một cục, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, chỉ là trong tiềm thức vẫn nhớ có chuyện này. Tóm lại là anh bắt nạt em rất nhiều lần. Lâm Phi Phồn không vui nói. Cố Dư Nhiên hôn lên má cậu một cái, cười xấu xa nói. Vậy em nói xem, anh bắt nạt em như thế nào? Lâm Phi Phồn lại bắt đầu suy nghĩ hơn nửa ngày mới nhớ ra được một cái, nhíu mày nói. Anh bắt em mặc đồ bác sĩ. Cố Dư Nhiên nhướng mày, biết cậu nói đến sự kiện nào. Lúc còn trị liệu ở nước Ca, có một lần bác sĩ Ba Mông Đức muốn thôi miên sâu hắn, nhưng việc này yêu cầu người bệnh phải hoàn toàn buông xuống nội tâm phòng bị. Vì thế bác sĩ Ba Mông Đức kêu Lâm Phi Phồn mặc áo blouse trắng, sắm vai bác sĩ tâm lý, dẫn đường cho Cố Dư Nhiên tiến vào trạng thái thôi miên, nhìn thẳng vào thứ khiến nội tâm hắn sợ hãi nhất. Trong lần thôi miên đó, Cố Dư Nhiên lần nữa trở lại ngày mẹ hắn tự sát. Mỗi lần hắn hãm sâu vào trong ác mộng, thời điểm gần như muốn gục ngã, bên cạnh đều có giọng nói của Lâm Phi Phồn, cứu vớt hắn khỏi cơn ác mộng khủng khiếp. Sau khi về đến nhà, Cố Dư Nhiên đột nhiên rất muốn làm với Lâm Phi Phồn. Đây không phải là hát, am muốn dụ, xê vỉnh, mà là một loại khát vọng từ sâu trong linh hồn, khát vọng muốn hòa làm một với Lâm Phi Phồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Lâm Phi Phồn vẫn dựa theo yêu cầu của hắn, mặc chiếc áo blouse trắng kia vào, bên trong không mặc bất cứ thứ gì, bị Cố Dư Nhiên làm đến hai ngày chưa xuống được giường. Sau khoảng thời gian đó, trạng thái tinh thần của Cố Dư Nhiên bắt đầu chuyển biến tốt. Bây giờ hồi tưởng lại, Cố Dư Nhiên nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ do uống say của Lâm Phi Phồn, tức khắc một trận miệng đắng lưỡi khô. Bảo bối, em có thể mặc lại bộ đồ đó cho anh xem được không? Em mặc vào đặc biệt đẹp. Cố Dư Nhiên ngo ngoe dục dịch, muốn nhân lúc Lâm Phi Phồn uống say lừa gạt cậu, thỏa mãn sở thích bía. N thái của bản thân, Lâm Phi Phồn yên lặng nhìn hắn, ánh mắt đầy sương mù mờ mịt, bối rối lại mê ly nhìn hắn, làm người ta muốn hung hăng bắt nạt một phen. Nhưng giây tiếp theo, cậu bỗng nhiên giơ tay, bang, một tiếng tát lên mặt Cố Dư Nhiên. Cố Dư Nhiên, bởi vì Lâm Phi Phồn uống say, một cái tát này mềm như bông, không có bao nhiêu sức lực, chỉ sợ ngay cả một con muỗi cũng đánh không chết. Bất quá vừa lúc có cái cớ để Cố Dư Nhiên thu thập, cậu, Cố Dư Nhiên thuận thế bắt lấy tay Lâm Phi Phồn, cắn một cái lên đầu ngón tay hồng nhạt, trong mắt lập lòe một tia tà ác. Xem ra đêm nay không thể tiếp tục dung túng em rồi. Nói xong lập tức ra tay, hai ba cái đã L. ột sạch Lâm Phi Phồn. Lâm Phi Phồn phản ứng chỉ độn, mềm như bông dựa vào người hắn, mở to hai mắt, gương mặt xinh đẹp ngây thơ như dẫn dụ. Anh muốn làm gì? Bắt nạt em? Cố Dư Nhiên đột nhiên nhổ người dậy, dùng tư thế vô cùng cuồng dã đè người lên trên giường. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, lạnh như băng, nhưng trong nhà lại là một mảnh xuân y nóng rực như lửa. Th, ở dốc dồn dập qua đi, Lâm Phi Phồn rốt cuộc cũng tỉnh rượu, vuốt nhẹ bụng nhỏ hơi trướng của mình, cậu bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, có lẽ đêm nay sẽ mang thai. Qua năm mới chưa bao lâu, đại học G bắt đầu khai giảng. Lâm Phi Phồn phải trở lại trường học năm cuối, Cố Dư Nhiên cũng sắp chính thức bước vào công ty của Cố Thị, tất nhiên hai người sẽ không thể cả ngày quấn quýt lấy nhau. Buổi sáng trước khi ra cửa, Cố Dư Nhiên luyến tiếc tách khỏi Lâm Phi Phồn. Một hai phải đưa cậu tới trường lại tiếp tục dính lấy cậu thêm nửa giờ, lúc này mới không cam tâm rời đi. Ngày đầu tiên đi làm, Cố Cố Dư Nhiên bận rất nhiều việc, nhưng vào giờ ăn trưa hắn vẫn dành ra chút thời gian để nhắn tin cho Lâm Phi Phồn, một hơi gửi hơn 30 tin nhắn, tất cả đều là những lời âu yếm cuồng nhiệt. Nhưng khi Lâm Phi Phồn gọi điện thoại tới, hắn lại cúp máy, sau đó nhắn tin nói. Anh sợ nghe thấy giọng em sẽ không bao giờ muốn đi làm nữa. Lâm Phi Phồn, em có thể dùng máy biến đổi giọng nói. Cố Dư Nhiên, nhưng đó vẫn là em. Anh có thể xuyên qua lớp vỏ bên ngoài thấy rõ bản chất bên trong. Lâm Phi Phồn không để ý tới hắn. Cố Dư Nhiên tim gan cồn cào, đành phải dùng công việc bận rộn để làm bản thân quên đi. Hắn hoàn thành công việc lúc 4 giờ chiều, sau đó lái xe thẳng tới Đại học G. Hắn định tới đón Lâm Phi Phồn về nhà. Trên đường, hắn hỏi Lâm Phi Phồn đang ở đâu. Lâm Phi Phồn nói cậu đang ở thư viện, vì thế Cố Dư Nhiên lái xe thẳng đến cửa thư viện, nhìn thấy Lâm Phi Phồn an tĩnh đứng ở nơi đó. Cửa thư viện người đến người đi, đều là sinh viên mới vừa tự học xong. Cố Dư Nhiên không nhìn bất cứ ai, sau khi xuống xe thì ánh mắt vẫn luôn khóa chặt vào Lâm Phi Phồn. Lâm Phi Phồn cũng nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết ở thành phố G vẫn còn rất lạnh. Cố Dư Nhiên mặc một bộ tây trang được cắt may khéo léo bên trong, bên ngoài là áo khoác màu xám đậm, thân hình cao lớn đĩnh đạt, khí chất cũng trầm ổn hơn ngày thường rất nhiều. Cố Dư Nhiên cứ như vậy tản ra một loại mị lực nam tính thành thục, vừa xuống xe liền hấp dẫn không ít ánh nhìn. Cố Dư Nhiên đi tới trước mặt Lâm Phi Phồn, bàn tay vô cùng tự nhiên cầm lấy cặp của cậu, một cái tay khác ôm eo cậu đầy chiếm hữu. Hai người trở lại Cố gia. Dì giúp việc đã làm ở Cố gia hơn mười mấy năm, có thể nói là nhìn Cố Dư Nhiên lớn lên. Bà đau lòng hai đứa nhỏ, bưng canh gà đã hầm một buổi trưa lên để cho bọn họ uống trước, làm ấm dạ dày. Lâm Phi Phồn uống một ngụm, bỗng nhiên rất muốn nôn ra. Không phải là do canh gà không ngon, chỉ là lúc uống vào, dạ dày có chút không thoải mái, cảm thấy buồn nôn vô cớ. Cậu nhịn trong chốc lát, cuối cùng không nhịn được nữa. Chạy tới toilet nôn ra. Em sao vậy? Dạ dày không thoải mái sao? Cố Dư Nhiên nâng khuôn mặt trắng bệch của cậu lên, khẩn trương hỏi. Dì giúp việc cũng rất lo lắng. Dì có thêm tùng nhung vào canh gà, có phải con không thích hương vị này không? Lâm Phi Phồn lắc lắc đầu. Có lẽ là do sắc mặt cậu quá mức tái nhợt, ngoài ra cũng không còn triệu chứng gì khác, chỉ có chút buồn nôn. Cố lão gia tử cho người gọi một vị trung y già tới, muốn điều trị bệnh dạ dày cho Lâm Phi Phồn. Vị trung y bắt mạch cho Lâm Phi Phồn, bỗng nhiên nhíu mày, thần sắc ngưng trọng. Cố Dư Nhiên vội hỏi, thế nào? Vị trung y không trả lời, chỉ nhìn Lâm Phi Phồn thêm vài lần, chậm rãi nói. Cậu mang thai, trong nháy mắt, toàn bộ phòng khách đều im lặng. Cách chương.